Sau khi hai người Liễu Phiêu Phiêu cùng Tiêu Lương nghe xong thì choáng váng, dù không hiểu gì, nhưng chỉ biết là rất lợi hại. Quá châu bò, vãn bối Liễu Phiêu Phiêu đa tạ đại uy đại đức vô thượng chi thánh đệ nhất đại đạo tôn ban ân. Sau khi Liễu Phiêu Phiêu sửng sốt một chút, liền quỳ rạp xuống, dập đầu lại, ba cái, Tiêu Lương cũng làm theo. Có lòng là được rồi. Sở Huyền rất vui mừng nói, hữu duyên sẽ gặp lại. Nếu có duyên bản tôn sẽ ban thưởng cho các ngươi thêm một lần cơ duyên. Vừa dứt lời, Sở Huyền đã ngắt vạn thiên kính, cung kính đại uy đại đức vô thượng chí thánh đệ nhất đại đạo tôn. Liễu Phiêu Phiêu cùng Tiêu Lương cung kính hô to, trong lòng kích động không thôi, đồng thời cầu nguyện có thể gặp được vị tiền bối này lần nữa, đạt được đại cơ duyên. Lương Nhi, lần này sư đồ chúng ta nhặt được đại cơ duyên, cũng không thể làm tiền bối thất vọng. Sư phụ, đệ tử đã biết. Tiêu Lương ánh mắt kiên nghị, hăng hái nói, cửu vực 50 châu không còn là mục tiêu của đệ tử. Đệ tử muốn tới chư thiên vạn giới, Trường Hà Thiên Tôn cũng chỉ là một người bình thường, không nên lấy hắn làm mục tiêu, ảnh hưởng suy nghĩ của mình. Tiêu Lương vứt Nhậm Trường Hà ra sau đầu, Lương Nhi, như vậy mới tốt chứ, là do trước kia vi sư không cân nhắc kỹ. Liễu Phiêu Phiêu thổn thức nói ra, vi sư muốn bế quan, phải cảm ngộ làm sao dung nhập pháp tắc vào thần hồn. Sư phụ, ngài cứ yên tâm bế quan, có bí thuật tiền bối ban cho, Tiêu gia sẽ không tìm thấy chúng ta. Liễu Phiêu Phiêu trở lại bên trong mặt dây chuyền, Tiêu Lương thì tiếp tục chữa thương. Cách chương.